Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 157 Liêu Muội cao thủ. Tám đạo bạch quang thoáng hiện, Trương Nghiên đám người xuất hiện ở một cái mới tinh luân hồi trong thế giới. Trương Nghiên quan sát đến thân ở hoàn cảnh, nơi này là một cái trống trải phòng. Phòng rất lớn, lại chỉ có một chương cũ nát màu tím đen giường lớn. Hai cái cũ xưa cồng kềnh tủ quần áo, một đôi nâu thẫm dày nặng bức màn. Trên mặt đất rơi rụng dơ hề hề báo chí. Từ gia cụ thượng tích góp hôi tới độ dày tới xem. Trong căn phòng này ít nhất có mấy năm không có người ở. Có lẽ là cho bụi cùng nấm mốc quá nhiều. Căn phòng này làm Trương Nghiên cảm thấy tâm tình áp lực. Hô hấp không thuận, Trương Nghiên này một đội người đều đối cái này truyền tống địa điểm rất bất mãn. Trịnh Diệc biểu tình nhất khoa trương. Hắn kiều khí che miệng ho khan vài tiếng. Vài bước đi đến bên cửa sổ. Quan sát một chút ngoài cửa sổ trạng huống. Hiện tại là ở giữa buổi trưa phân, ngoài cửa sổ là mênh mông rừng cây, phụ cận cũng chưa người nào, xác định không có nguy hiểm. Trịnh Diệc đem cửa sổ mở ra, một cổ thanh phong thổi vào phòng, tất cả mọi người tinh thần rung lên, mọi người đều là trải qua quá ít nhất hai cái tận thế người. Lúc này trên bầu trời không có nói kỳ, bọn họ cũng không vội mà đi xem xét tình huống, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tỏa định ở Trịnh Diệc người này trên người. Phía trước trạm trung chuyển bên trong người quá nhiều. Lung tung rối loạn, tất cả mọi người đều không tìm được mặt khác đồng đội. Cho nên, bọn họ chỉ có thể nhìn đến Trương Nghiên đệ trình Trịnh Diệc nhập đội xin. Nghiêm Trác đồng ý xin. Mặt khác cái gì đều không rõ lắm mần đi đối cái này tân đồng đội. Những người khác đều ôm phức tạp cảm xúc. Giang Trung Chu tuy rằng cũng là cái tân nhân. Nhưng lúc này đối mặt cái này đổi mới Trịnh Diệc. Hắn nghiễm nhiên một bộ tiền bối tư thái. Khinh thường mà mắt trợn trắng. Lại là cái nam môn sơ không kính, đều là nam còn chưa tính. Một đám còn đều là lại cao lại có hình. Giang Trung Chu tuy rằng ngoài miệng ngạo kiều, trong lòng kỳ thật tương đương tự ti. Hắn lại thấp bé lại bình phàm, cũng chỉ có cẩu hình thái lưỡi đao có thể an ủi một chút hắn. Giang Trung Chu nhìn lưỡi đao liếc mắt một cái, cảm nhận được Giang Trung Chu ánh mắt, lưỡi đao cũng hồi nhìn hắn. Kết quả, Giang Trung Chu cư nhiên từ lưỡi đao trong ánh mắt thấy được rõ ràng khinh thường. Tưởng tượng đến lưỡi đao có thể trở nên rất cao lớn, tự ti mẫn cảm Giang Trung Chu tựa hồ minh bạch cái gì. Liền này cẩu cũng an ủi không được hắn. Giang Trung Chu ôm hoài hừ lạnh một tiếng. Chạy đến trong một góc giận dỗi. Không hề để ý tới bất luận kẻ nào. Trương Nghiên tắc đơn giản đem Trịnh Diệc cùng chính mình liên quan nói một chút. Cũng cường điệu miêu tả hắn mặt dày mày dạn đặc tính. Nghiêm Trác tay phải tùy ý buông xuống ở chân sườn. Ngón trỏ lại có tiết tấu nhẹ nhàng đánh quần. Đây là một loại hắn tự hỏi thời điểm ngẫu nhiên sẽ có thói quen nhỏ. Hắn luôn thích cấp chính mình xác định một cái tự hỏi tiết tấu. Nó có thể là bất luận cái gì phương thức. Đánh đầu ngón tay chỉ là một trong số đó. Mỗi một lần không tiếng động đánh, hắn trong đầu đều sẽ chuyển qua một cái ý tưởng. Đương Trịnh Diệc rốt cuộc ghé vào cửa sổ thấu đủ rồi khí. Quay đầu lại lại vừa thấy. Hắn mới phát hiện mặt khác đồng đội xem hắn ánh mắt có điểm kỳ quái. Trịnh Diệc nhưng thật ra thong dong thực. Hắn phủi phủi cao cấp định chế Âu phục cổ tay áo thượng cho bụi. Sửa sửa cà vạt. Ta biết. Ta là mới gia nhập. Các ngươi khẳng định đối ta không yên tâm ni có cái gì muốn hỏi. Cứ việc hỏi đi, mọi người trầm mặc 2 giây. Trịnh Tử Dạ lãnh đạm mà mở miệng. Đều biết muốn tới tận thế. Ngươi xuyên Âu phục, ngươi không lạc đến Hoàng A. Những người khác ở tiến vào trạm trung chuyển trước đều đổi hảo thích hợp chiến đấu thoải mái. Quần áo, liền Trịnh Diệc một người Tây Trang dày ra. Thấy thế nào như thế nào cổ quái. Không rảnh thay quần áo. Trịnh Diệc sâu kín nhìn Trương Nghiên. Nàng bức thật chặt. Ta cuối cùng một giây tất cả đều bận rộn chạy từ thiện sẽ. Căn bản không rảnh đổi thích hợp quần áo. Lại nói, ta dị năng cũng không phải chiến đấu hình. Xuyên cái gì đều giống nhau, Bạch Lan chớp mắt to. Giống chỉ tò mò lại khiếp đảm tiểu động vật. Nhỏ giọng hỏi Trịnh Diệc, vậy ngươi dị năng là cái gì? Ta dị năng, không biết vì sao, Trịnh Diệc biểu tình trở nên có chút cổ quái. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Lan, lại nhìn thoáng qua Trương Nghiên. Tựa hồ ở dãy ruộng lựa chọn cái gì? Thấy Trịnh Diệc biểu tình cổ quái, bình thường vẻ mặt ôn hòa Lâm Mộ Quang lúc này tràn ngập tiến công tính. Hắn một phen ôm bạn gái Bạch Lan, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trịnh Diệc, ngươi muốn làm gì? Thấy Bạch Lan có bạn trai che chở, Trịnh Diệc nhún vai, từ bỏ Bạch Lan, bước đi hướng Trương Nghiên. Ở nữ nhân trẻ tuổi trước mặt, hắn toàn bộ thân thể trạng thái bản năng dường như tự động điều chỉnh tới rồi sao trạng thái. Cả người tản ra giống được mị lực, Trịnh Diệc bày ra mê người nhất tươi cười, ánh mắt mang theo bá đạo. Nhưng tiếng nói cùng động tác lại là vô cùng ôn nhu. Hắn cúi người để sát vào Trương Nghiên. Dùng tràn ngập từ tính tiếng nói hỏi. Ngươi nguyện ý thí nghiệm một chút ta dị năng sao? Ân, Trương Nghiên cảnh giác mở ra chính mình dị năng. Trước mặt thế Trương Nghiên học được tin tức tố cảm giác kỹ xảo. Lúc này nàng mở ra dị năng cũng có thể nhận thấy được một ít đơn giản tin tức tố biến hóa. Nàng có thể cảm nhận được. Hiện tại Trịnh Diệt trên người Thôi Tình tin tức tố cư nhiên tiêu lên tới trạng thái bình thường. Hơn 10 lần, thật là cái đáng sợ nam nhân. Rõ ràng là cái người thường, lại có thể tự do khống chế chính mình đối khác phái Thôi Tình tin tức tố. Loại người này chỉ sợ cũng là trời sinh liêu muội cao thủ. Nếu là bình thường nữ nhân, khẳng định ngăn cản không được Trịnh Diệt dụ hoặc, ít nhất cũng sẽ có mặt đỏ tim đập cảm giác. Nhưng Trương Nghiên bởi vì thơ ấu dược vật ảnh hưởng, Thôi Tình tin tức tố đối nàng ảnh hưởng cơ hồ bằng không. Nàng nhàn nhạt nhìn Trịnh Diệc, ngươi thí đi. Trịnh Diệc vươn tay, vỗ hướng Trương Nghiên gương mặt, ánh mắt thế nhưng phảng phất nhìn âu yếm người yêu giống nhau. Thâm tình chân thành, lại nơi tay chỉ sắp chạm vào Trương Nghiên khuôn mặt kia một cái chớp mắt. Trịnh Diệc ánh mắt biến đổi, Trịnh Diệc ánh mắt trở nên giống một con ấu khuyển. Hai tròng mắt sương mù mênh mông, đơn thuần, tràn ngập tin cậy, hắn ôm chặt Trương Nghiên eo, dúi đầu vào Trương Nghiên cổ, lại có một loại làm nũng cảm, cảm nhận được ta dị năng sao. Như thế thân mật động tác, làm Trương Nghiên gà da đều đi lên. Trong phòng những người khác cũng dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Trịnh Diệc. Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trịnh Diệc. Tinh thần lực chàng lại là lặng yên mở ra. Hai điều chi nhánh tham hướng Trịnh Diệc. Bất quá, để cho Trương Nghiên kinh ngạc. Không phải Trịnh Diệc loại này thân mật hành động, mà là, hắn tin tức tố biến hóa. Vừa rồi vẫn là tràn ngập sao khí vị tin tức tố. Ở Trịnh Diệc mở ra dị năng thời điểm chợt biến đổi. Hắn tin tức tố cư nhiên biến thành một loại có thể kích phát khác phái ý muốn bảo hộ loại hình. Hơn nữa kia tin tức tố rất mạnh, ngay cả đứng ở mấy mét ngoại Bạch Lan đều đã chịu ảnh hưởng. Nhìn về phía Trịnh Diệc ánh mắt nhiều vài phần ôn nhu cùng trìu mến. Ánh mắt kia, thật giống như là thấy được mới sinh ra lông xù xù tiểu miêu tiểu cẩu. Bạch Lan cả người tựa hồ đều mau hòa tan. Trương Nghiên tuy rằng có thể cảm nhận được hắn tin tức tố biến hóa, lại sẽ không bị này ảnh hưởng. Nàng chỉ là đột nhiên minh bạch một sự kiện. Trách không được Trịnh Diệc quấn lấy nàng thời điểm ôm đùi ôm như vậy thuận. Nguyên lai hắn dị năng chỉ thích hợp ôm người khác đùi. Nàng đại khái có thể biết được Trịnh Diệc phía trước tận thế đều là như thế nào căng lại đây. Trương Nghiên mặt vô biểu tình. Phía sau con bò cạp cái đuôi đột nhiên vung. Hung hăng chui vào Trịnh Diệc sau cổ. Ở Trương Nghiên kia cường đại tin tức tố rửa sạch dưới. Trịnh Diệc chịu không nổi. Hai chân mềm nhũn, chật vật quỳ gối Trương Nghiên trước mặt. Hắn tin tức tố cũng bị áp chế đi xuống. Còn không có được đến thế giới này dị năng nguồn năng lượng phía trước. Trương Nghiên cũng không dám lãng phí quá nhiều năng lượng. Đem Trịnh Diệc tin tức tố áp xuống đi lúc sau. Nàng liền đóng cửa dị năng. Mà ở Trương Nghiên tin tức tố ảnh hưởng dưới. Trịnh Diệc tuy rằng còn có thể bảo trì lý trí. Nhưng thân thể lại là không chịu khống chế run rẩy, cũng đề không thượng sức lực. Trương Nghiên nhàn nhạt hỏi. Đây là cái gì dị năng? Trịnh Diệc hoãn trong chốc lát. Liền lại khôi phục nhẹ nhàng công tử đức hạnh. Hoàn toàn đã quên vừa rồi chính mình chật vật bộ dáng. Tiêu sái sửa sửa vạt áo. Mẫu tính kích phát, bởi vì thiện ác tích phân ta thua. Dị năng rớt 2 cấp, nhị cấp dị năng chỉ đối khác phái có hiệu quả. Nếu vẫn là tứ cấp nói, đồng tính cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, nga đối. Nhân tiện nhắc tới, Trịnh Diệc cười một chút. Ta tấm các là nhị cấp dịch dung tạp. Một bậc dịch dung tạp chỉ có thể thay đổi mặt bộ. Nhị cấp dịch dung tạp có thể thay đổi dáng người cùng tuổi. Nhưng không thể biến tính. Cho nên ta bình thường thích biến thành 3-4 tuổi tiểu nam hài. Như vậy càng dễ dàng thi triển mẫu tính kích phát dị năng, biết được Trịnh Diệc dị năng cùng tấm. Các lúc sau, nguyên bản như rắn độc tùy thời mà động Nghiêm Trác thu hồi nhằm vào hắn tinh thần lực. Còn hảo trong đội ngũ nam tính hơi chút nhiều điểm. Trịnh Diệc cái này dị năng cấp bậc lại thấp, không gây được sóng gió gì hoa tới. Bất quá, nếu là vận dụng hảo, ở đối địch phương diện cũng có nhất định ưu thế. Thân là đội trưởng. Nghiêm Trác sẽ không đem quý giá thời gian lãng phí ở vô dụng địa phương. Vừa rồi phòng bị Trịnh Diệc thời điểm, Nghiêm Trác cũng dùng tinh thần lực chàng đem thân ở phòng ở quét một lần. Đại khái hiểu biết một chút này phụ cận tình huống, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức nhắc nhở. Nghiêm Trác mỉm cười đề nghị, từ bên ngoài thực vật tới xem, nơi này là Tây Nam vùng núi, hẳn là núi sâu, chúng ta ở lầu 2, lầu 1 đại sảnh có 6 cá nhân ở làm một ít chuyện cổ quái. Chúng ta tốt nhất có thể biết được bọn họ đang làm cái gì, thế giới này đồng dạng không phải. Nghiêm Trác đã từng trải qua quá mặt thế. Hắn không có gì tiên tri ưu thế. Nhưng hắn kia vận dụng lô hỏa thuần thanh dị năng. Vẫn là làm hắn có thể được đến một ít ưu thế. Nói, Nghiêm Trác đem tầm mắt dừng ở Trịnh Diệc trên người. Nghiêm Trác trên mặt đang cười. Đáy mắt lại là cất dấu lạnh băng. Trịnh Diệc, ngươi dị năng thực thích hợp nhiệm vụ lần này. Giao cho ngươi, chúng ta nhân số quá nhiều. Chỉ có thể phái một người đi mới sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi. Đối phương có hai nữ nhân. Ngươi dị năng càng có thể tranh thủ đối phương tín nhiệm hơn đi. Trịnh Diệc nhìn ra được Nghiêm. Chắc là ở khảo nghiệm hắn. Hắn đảo cũng sảng khoái. Đem trên người khói bụi sắc tây trang áo khoác cởi. Đưa cho Trương Nghiên, ta nhớ rõ ngươi đã nói với ta. Ngươi là không gian tấm các. Giúp ta thu quần áo, cởi ra áo khoác. Đem áo sơ mi từ trong quần túm ra tới. Nhu loạn kiểu tóc, lau điểm hôi ở trên người. Trịnh Diệc rất quen thuộc đem chính mình tinh anh hơi thở lau sạch. Lại sử dụng luân hồi giả tấm các năng lực đem thân cao rụt 8 cm. Trịnh Diệc vừa người quần áo liền trở nên hơi chút lớn chút. Càng nhiều vài phần lôi thôi cảm. Ngũ quan cũng thay đổi càng thêm dịu ngoan vô hại. Hoàn toàn biến ảo một cái khí chất. Trịnh Diệc ném xuống một câu chờ. Liền đẩy cửa ra đi xuống lầu. Đãi Trịnh Diệc đi rồi lúc sau. Trương Nghiên nhìn về phía Nghiêm Trác. Khóe miệng ngậm như có như không tươi cười. Ngươi khẳng định biết cái này trong lâu người đang làm cái gì. Ân. Ta biết. Nghiêm Trác cười tủm tỉm cùng mọi người giải thích. Ta nhìn đến lầu một có 6 cái tà giáo thành viên ở cử hành một loại nghi thức. Trên mặt đất vẽ phù văn. Còn bãi một ít tế phẩm. Có điểm giống tà giáo triệu hoán nghi thức. Bất quá có điểm cổ quái. Kia 6 cá nhân dùng một loại nghi thức vật phẩm tựa hồ có thể che chắn tinh thần lực. Ta tinh thần lực chàng vô pháp tiến vào bọn họ phù văn vòng. Cho nên chỉ có thể mạo hiểm làm Trịnh Diệc đi thăm thăm tình huống, cư nhiên có thể che chắn. Nghiêm Trác tứ cấp tinh thần lực chàng. Mọi người không dám lại chậm trễ. Mỗi người đều khẩn trương lên. Tuy rằng luân hồi thế giới không có cho bọn hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Nhưng dưới lầu kia 6 cái tà giáo thành viên cư nhiên có thể che chắn Nghiêm Trác tinh thần lực. Chàng, này có lẽ liền đại biểu cho. Khảo nghiệm đã lặng lẽ bắt đầu rồi. Hết chương.